Chiến thần bất bại, chương 2879. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Chính Văn không hề hoang mang. Ngay sau đó anh phất ống tay áo. Một trận gió mạnh lao thẳng về phía tia sáng trắng. Ầm, một đám mây hình nấm rất lớn lao vút lên bầu trời. Thành phố có tới mấy triệu nhân khẩu phía dưới bị san phẳng chỉ trong nháy mắt. Cùng lúc này, hai luồng khí kình va vào nhau. Mạnh đến mức chặt đứt một ngọn núi lớn cao tới vạn trượng ở phía xa. Người ra tay với Tiêu Chính Văn đều có chiến lực nhân vương cấp 4. Hơn nữa, mỗi người trong số bọn họ đều là những kẻ kiệt xuất nhất trong thế lực một phương. Loại cao thủ này, bất luận ở thánh vực hay thế tục, thậm chí là ở vùng ngoài lãnh thổ cũng đều là cường giả số 1. Tiêu Chính Văn, làm người chuyện gì cũng phải có giới hạn. Sự nhẫn nại của chúng tôi đối với cậu cũng không phải là vô hạn. Đôi mắt vẩn đục của ông Đồng chợt trở nên sắc lạnh. Thấy ông Đồng ra tay, khí tức trên người những cao thủ của thế lực các phương khác cũng đồng loạt dâng cao. Áp lực khủng bố cứ thế lan tỏa ra bốn bên. Lúc này, tất cả mọi người trong thánh vực đều bị dọa sợ tới kinh hoàng. Trận quyết chiến ở cấp độ này thật sự quá đáng sợ. Vừa ban nãy, một thành phố lớn có tới mấy triệu nhân khẩu đã bị san phẳng chỉ trong nháy mắt. Dù bọn họ chỉ đứng một bên xem chiến đấu thì cũng rất có khả năng bị liên lụy. Mà ở bên trong thánh vực căn bản không hề có bóng dáng của người Hoa Quốc. Dù có thì cũng chỉ là mấy thế tử mà thôi. Vậy nên Tiêu Chính Văn căn bản sẽ không nương tay. Càng không phải sợ đầu sợ đuôi. Lo lắng làm bị thương người vô tội. Sức mạnh của nhân vương cấp 4 quả nhiên rất khủng bố. Long Hình nhìn ra bên ngoài cửa sổ với vẻ hết sức kinh ngạc. Trước đây, bọn họ chỉ nghe nói cao thủ ở cảnh giới nhân vương khủng bố tới độ nào. Thậm chí có người nói nhân vương mà ra tay thì một chiêu có thể tiêu diệt cả một quốc gia. Lúc đó, bọn họ còn cho rằng những lời đồn này đều đang phóng đại sự thật. Thế nhưng bây giờ sự thật phơi bày trước mắt. Ngay cả Long Hình và Long Nguyệt cũng không khỏi bị chấn động. Cỗ sức mạnh khủng bố đó rõ ràng có thể sánh ngang với thần. Lẽ nào người Hoa Quốc đó thật sự muốn khiêu chiến với mấy cường giả này sao? Lúc này, không ít người đã sợ tới độ nói năng lộn xộn. Bởi vì trong cả thánh vực, tới đâu cũng là áp lực khủng bố. Gần như tất cả cao thủ nhân vương cấp 4 đều không che giấu khí tức thêm nữa mà khóa chặt khí tức về nơi có Tiêu Chính Văn. Lúc này, một tháp đài đột nhiên đổ sụp xuống. Ngay sau đó, quảng trường phái trước tháp đài Phương Nguyên cũng bị nứt ra thành một cái lỗ lớn rộng mấy chục mét. Cách trương,